Anh rung động được không? Chương 58, 58, do em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi được anh an ủi thì bội Sam cô cũng dần bình tĩnh lại, không còn suy nghĩ về chuyện trước kia nữa. Cô bây giờ mới bừng tỉnh nhìn lại cả hai người từ hôm qua về cô đã chuyển đến phòng anh ngủ rồi. Cả hai ôm nhau ngủ cả đêm. Bây giờ cả hai rất là lạ, vì thời tiết đã sang mùa hè nên có chút nóng. Hôm qua Cố Khải Liêm chỉ mặc chiếc quần đùi bình thường ở nhà đầy thoáng mát. Thân hình anh bây giờ đúng là rắn chắc, có cơ bắp, có mùi nào ra mũi đó. Với chiếc quần đùi chỉ có cảm giác gợi cảm khiến cho người đối diện có những suy nghĩ không tốt lắm. Lâm Bội Sam cũng không khác anh là bao, cô mặc chiếc váy ngủ đến bắp đùi, cổ áo rộng rãi lộ ra xương quai xanh kiều diễm, cặp chân trắng thon dài. Hửm, là do em đấy. Cự quậy làm em trai của anh cũng ngóc đầu dậy theo đây này. Cố Khải Liêm đẩy hông lên khiến cho vật thể đang chọc vào người cô để chứng minh điều anh nói không sai. Lâm Bội Sam đẩy anh ra mà vùng dậy. Khải Liêm biết cô xấu hổ nhưng vẫn không tha cho cô. Anh thản nhiên mà nói, đồ ngốc này, xấu hổ cái gì chứ? Đến cả con cũng có rồi, có chỗ nào trên người em mà tôi chưa sờ, chưa hôn qua, chưa chạm qua hả? Mặt cô đỏ lên không khác gì quả ớt vậy, cô xấu hổ rồi lại có chút ngượng ngùng rồi lại lúng túng. Để em đi làm bữa sáng cho anh, được không, anh thả em ra đi. Hửm, em quên rồi sao hôm qua mẹ đã gọi giúp việc ở nhà chính đến đây rồi mà. Bây giờ thì em chỉ cần nghỉ ngơi thôi, đây là việc em cần làm bây giờ đấy. Cố Khải Liêm chỉ vào người mình mà nói, làm gì, gì ạ, đương nhiên là khiến em trai anh thoải mái rồi. Em phải chịu trách nhiệm chứ. Không, không được, em đang mang thai đấy. Anh đâu nói làm bằng cách đó chứ. Khẩu giao cho anh khó chịu lắm rồi, không chịu nổi nữa đâu đấy. Hả, khẩu giao, dùng miệng, Bội Sam nhớ lại lúc trước cô mới đến đây cũng là khẩu giao. Cố Khải Liêm không ngần ngại mà cởi phăng chiếc quần nhỏ, trồi ra sau đó là đại vật tê không lớn. Nó đối diện trước mắt Bội Sam cô không thể không nhìn, đôi mắt cô trợn tròn ngạc nhiên mà sợ hãi. Nó thực sự quá lớn rồi, vật thô to màu sẫm gân guốc khi khác gì hung khí nhìn thật đáng sợ. Lâm Bội Sam đối diện có vẻ sợ hãi nhưng cũng không khỏi cảm thán, chắc chắn là không bài xích hay là ghét bỏ rồi. Dù gì cô cũng không lạ lẫm gì nữa. Cố Khải Liêm không chần chừ mà nhanh tay bắt lấy tay cô cho tay cô đặt lên vật thể lớn. Thân thiết với nó thì anh rất thích, dù sao cả đời này cô cũng phải gần nó dài dài. Còn yêu thương nó như yêu anh vậy đó. Cảm giác thật là, dù cũng đã vài lần nhưng biểu cảm ngờ nghịch không hiểu chuyện của cô khiến anh vui vẻ. Cảm giác massage này còn sung sướng hơn với sung sướng từ S1N ít lý. Lâm Bội Sam cũng nghe lời anh mà sờ vào, vật thể vừa nóng vừa thô cứng, nó như đống núi lửa đốt cháy tay cô. Bội Sam to gan nghĩ đến vật này ở bên trong cô. Thân mật, email protected, Hoan đem đến cho cô sung sướng. Cô vừa xấu hổ vừa yêu thích mà có mỉm cười. Em thích đến vậy sao? Hả, cầm chắc một chút, Bội Sam ngoan lắm. Hực, chính là như vậy, nhanh hơn một chút đi. Bội Sam em khiến anh sướng thật, thoải mái quá. Cách chương.